đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 74, giới giải trí, lão đại thật xoái. 5, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm ăn sạch bánh bao mà Thanh Tỷ mua. Sau đó, bỏ tay vào trong ao, nước do Tiểu Thiên Nga phun ra chảy xuống tay Nam Nhiễm. Ân, phải rửa tay trước, có lẽ do đã đồng hành với ký chủ đi qua một thế giới. Nên khi nhìn động tác của Nam Nhiễm, trong lòng Tiểu Hắc Long liền dâng lên cảm giác bất an. Sao nó cứ cảm thấy ký chủ sắp làm chuyện gì thế nhỉ? Tiểu Hắc Long càng nghĩ càng thấy lo, bỗng nhiên một chiếc xe thương vụ dừng lại trước đài phun nước. Một đám người mặc tây trang màu đen, chân mang giày da bước xuống. Rất rõ ràng mục tiêu của đám người này chính là chàng trai mặc áo thun trắng kia. Động tác của họ rất nhanh, nháy mắt đã vây quanh chàng trai. Lúc này, người đàn ông đi cuối cùng, nhìn sơ qua khí chất không giống. Những người còn lại từ từ bước lên, Nguyễn Mặc cùng tôi trở về đi. Chàng trai liếc đám người kia một cái, bộ dáng vô cùng lãnh đạm, vẻ mặt không chút cảm xúc. Quay đầu, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía đài phun nước, một câu cũng không thèm nói. Mà Tiểu Hắc Long nãy giờ chứng kiến cảnh này chỉ nhỏ giọng nói. Thì ra Dạ Minh Châu ở thế giới này tên là Nguyễn Mặc. Người đàn ông dẫn đầu kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Sớm muộn gì cậu cũng phải trở về. Người đàn ông đó vừa dứt lời thì bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói của một cô gái. Ê, tránh ra, ông đang chặn đường của tôi. Lập tức ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về cô gái vừa mới mở miệng kia. Không sai, cô gái đó chính là Nam Nhiễm. Tiểu Hắc Long bị hành động của Nam Nhiễm dọa sợ, âm thầm nuốt nước bọt. Trong lòng có chút khẩn trương. Ngôn tình hay, ký chủ, cô muốn quyết đấu với bọn họ sao? Ký chủ cố lên, ta nhất định không thể thắng chính. Tức khắc trong đầu hệ thống liền hiện ra hình ảnh Dạ Minh Châu bị đám người xấu bắt cóc, sau đó ký chủ đột nhiên xuất hiện cứu người. Mặc cho Tiểu Hắc Long làm nhảm trong đầu, Nam Nhiễm vẫn không có ý định nói chuyện. Cô đi đến trước mặt Nguyễn Mặc, lắc lắc cánh tay vài cái, rồi chuyển sang lắc lắc chân vài cái. Người đàn ông dẫn đầu kia thấy có một cô gái bỗng nhiên xuất hiện, tuy có chút kinh ngạc nhưng thái độ vẫn vô cùng lịch sự. Chào cô là bạn của Nguyễn Mặc sao? Nam Nhiễm nhìn về phía chàng trai được gọi là Nguyễn Mặc. Giây tiếp theo, không nói một lời đã vác chàng trai lên vai, chạy mất. Bạn bè, đó là thứ gì, cô chỉ muốn cướp Dạ Minh Châu về tay thôi, cô mới không cần làm bạn. Với Dạ Minh Châu, Tiểu Hắc Long ở một bên run rẩy. Ký chủ cô đang làm gì vậy? Hiếm khi Nam Nhiễm chịu trả lời hệ thống, chỉ cần ta nhanh chân thì Dạ Minh Châu sẽ thuộc về ta. Chưa tới 10 giây, Nam Nhiễm đã vác Nguyễn Mặc chạy từ chỗ đài phun nước đến chỗ đậu xe. Lạch cạch, cửa xe đóng lại, vèo, xe bảo mẫu phát huy tốc độ không nên có, biến mất, không để lại dấu vết. Chàng trai, cậu đã từng tuyệt vọng lần nào chưa? Tiểu Hắc Long ở nơi nào đó khóc lóc thảm thiết, sao càng nhìn càng thấy ký chủ nhà nó giống thổ phỉ vậy? Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời Nguyễn Mặc gặp phải chuyện này. Vì thế thời điểm bị Nam Nhiễm vác lên vai, chạy mất anh mới không phản ứng kịp. Đến khi đã yên vị ngồi trong xe, tinh thần mới khôi phục lại. Vậy mà anh lại bị một cô gái không quen biết bắt. Cóc, Nguyễn Mặc có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, con người đen nhánh luôn lạnh lùng thoáng dao động, nhìn chằm chằm Nam Nhiễm hồi lâu. Thanh Tỷ ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Tiểu Nhiễm, bạn của em đã chọc vào ai vậy? Chị thấy hình như đám người mặc vest đen đó muốn bắt bạn của em đi. Thanh Tỷ hoàn toàn đem hành động của Nam Nhiễm trở thành việc làm chính nghĩa với tấm lòng thiện lương, luôn muốn giúp đỡ bạn bè. Có lẽ do chuyện này phát sinh quá đột ngột. Nên Thanh Tỷ hoàn toàn quên mất việc trước đây Tiểu Nhiễm là một cô gái yếu ớt. Thế mà hiện giờ cô có thể tay không vác một người đàn ông nặng hơn 100 cân trên vai chạy nhanh như gió. Nam Nhiễm cũng không trả lời Thanh Tỷ, chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Về nhà, Nam Nhiễm vẫn chưa tẩy trang, nên khuôn mặt hoàn mỹ của cô lúc này càng diễm lệ càng tinh xảo. Hơn, thậm chí khí chất quanh người Nam Nhiễm cũng mãnh liệt hơn. Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm, hàng lông mi đen dài khẽ rung. Sau hôm nay mình sẽ bắt đầu bế quan để ôn thi tốt nghiệp nên không thể đăng chương mới cho mọi người nữa. Nhưng sẽ không drop bộ này, sau khi thi xong mình sẽ bắt đầu đăng lại. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.